Long Linh, chương 82, băng chỉ tà nữ nhân cấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm, đi qua 27 thiên ngày, kém không nhiều một tháng thực tế chiến đấu kiểm tra tất cả mọi người đều mệt chết đi, dù quản đã trở lại học viện một ngày, nhưng các đệ tử vẫn cảm thấy thể xác và tinh thần mỏi mệt, nằm ở giường bên trên rất nhanh liền đi ngủ. Các đệ tử cũng không hoàn toàn là cùng đi về tới, rất nhiều giữa đường rời khỏi người đương nhiên cũng sớm liền trở về học viện. Băng chỉ tà hôm nay mới từ Hòa Tích Dịch Thành về tới đây cùng Đạt Ân lão sư cùng một chỗ. Phòng bên trong vù vù vẫn là như thường lui tới suy nghĩ, nhưng chỉ có một người tiếng hô, Duy Ân còn tại bệnh hiểm nghèo phòng bệnh nhận đến chữa bệnh và chăm sóc trông coi. Cầm lén lút ngồi xuống, thi triển phong ma pháp bay đến băng chỉ tà giường bên trên. Băng chỉ tà mở mắt nhìn đến hắn, xùy, cầm làm cái ra dấu im lặng chui vào băng chỉ tà ổ chăn bên trong. Ngươi làm gì? Băng chỉ tà ngồi xuống, kinh ngạc hỏi. Ngủ nha, cầm lấy bả vai hắn ấn tại giường bên trên, bản thân nằm ở hắn thân cánh tay biên. Bờ, hì hì cười trộm, băng chỉ tà bả, nắm, tay nàng mở ra, lạnh lùng nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cầm thấy hắn lạnh lùng như thế, đã có chút ít mất hứng. Làm sao vậy? Ta nghĩ nghe ngươi nói cố sự, nói tại đạt tháp mẫu đại học cốc phát sinh sự. Băng chỉ tà nói, là cùng ngươi nói một ngày, còn không nghe đủ sao? Cầm cười nói, ta biết rõ, ngươi nhất định cùng bọn họ không giống với ta biết rõ ngươi là tượng ca ca ta người như vậy cho nên phát sinh sự tình nhất định cũng không giống với ta và ngươi ca ca. Ta biết rõ, ngươi là nhị hắn là tam, băng chỉ tà trên mặt phát lạnh, hắn cái gì đều nói cho ngươi sao? Cầm cười nói, ân ca ca ta sự cơ bản cũng không giấu giếm ta, hắn nói tại bên trong hắn chỉ tương đối hiểu rõ ngươi nhất cùng tứ mặc dù đã gặp có thể liền tên cũng không biết. Đúng vậy, ta và ngươi ca rất sớm liền nhận thức. Cầm hiếu kỳ nói, ai ta muốn biết các ngươi nhất nhị tam tứ là có ý gì, có ý nghĩa gì sao? Ngươi cũng không phải là cái gì cũng biết thôi. Cầm cười nhẹ một tiếng, nói thôi ta trước kia hỏi anh của ta, hắn không chịu nói. Băng chỉ tà nói, ngươi không phải mới vừa nói muốn nghe đạt tháp mẫu sự, tại sao lại hỏi cái này cái? Ta bây giờ đối với cái này tương đối cảm thấy hứng thú, ngươi không biết nữ nhân đều là thiện biến thành. Cầm kéo theo băng chỉ tà tay lắc tới lắc lui, nói một câu thôi, băng chỉ tà bả, nắm, gối đầu đến trung gian phóng ra, lạnh lùng nói, ngươi có biết hay không cùng ta ngủ ở đồng nhất cái giường bên trên, lại đối ta động thủ động cước sẽ khiến ngươi chết được rất khó xem. À, chạm một cái ngươi có nghiêm trọng như vậy sao cho nên tức giận như vậy. Cầm cong miệng, bị ủy khuất một dạng. Băng chỉ tà nói, chạm ta đừng lo, ngủ ở bên cạnh ta cũng đừng lo, nhưng hai người đồng thời phát sinh liền trọng yếu cho nên chuyện vừa rồi để lại tại ngươi trong đầu, không nên khiến người khác biết rõ. Cầm rất là nghi hoặc không hiểu nhìn đến hắn, liền chút chuyện như thế, có tất yếu khiến cho thần bí hề hề sao. Băng chỉ tà không có liền cái này vấn đề để ý tới hắn, mà là nói. Ngươi thật giống như cho là ta cùng anh của ngươi là bằng hữu. Cầm sững sờ, phải, đúng vậy, chẳng lẽ không đúng sao, coi như là đi, băng chỉ tà nhìn đến trần nhà nói, nhất nhị tam tứ không có ý gì, không ý nghĩa cho nên ngươi cũng không nên hỏi. Không ý nghĩa, vậy tại sao kêu nhất nhị tam tứ, băng chỉ tà thản nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nói gọi ngươi đừng hỏi, tốt lắm, ngươi nói cho ta biết điểm khác, nói cho ta biết điểm khác mà, cầm giống làm nũng một dạng uốn éo âm thanh uốn éo khí. Ngươi không biết các ngươi không tại ký túc xá thời điểm mỗi lúc trời tối đều chỉ có ta một người có bao nhiêu muộn, mỗi ngày liền là can. Khô, chờ, tại học viện bên trong truyền một cái còn muốn nhận đến giám thị. Vậy ngươi vì cái gì không đổi đã có người nữ sinh ký túc xá đi, vì cái gì phi muốn tại chỗ này? Cầm cười nói, là ta cứng rắn không thể đổi, bởi vì nơi này có ngươi. Ngươi đi rồi về sau ta mỗi ngày đều ở chỗ này nhớ ngươi, ban ngày cũng nghĩ, buổi tối cũng nghĩ, nằm mơ cũng nghĩ, ôi chao ngươi nói đây là vì cái gì? Có phải là ta yêu ngươi? Không phải, tuyệt đối không phải. Băng chỉ tà rất khẳng định nói, là đầu óc ngươi nóng lên đốt rụi ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi đối với ta có cái gì phi phần chi tưởng. Nghĩ, lời, sẽ chết thực sự rất bi thảm, thật sự ta không phải trêu đùa, thật sự, cầm chống đỡ đứng người dậy nhìn đến hắn. Nếu ta chạm ngươi, ngươi liền sẽ giết ta. Chấm, băng chỉ tà không nói chuyện. Cầm hừ một tiếng, tà cô tin, giang hai tay muốn ôm ở băng chỉ tà. Băng chỉ tà đột nhiên xuất ra một cây chùy thủ để tại cổ nàng biên. Bờ, ta nói là thật này là vì tốt cho ngươi. Ngươi, cầm thật sự cũng không hiểu hắn đây là vì cái gì, trong đầu vừa tức vừa vội. Ngươi có bệnh a, chạm một cái ngươi đều không được. Chẳng lẽ ngươi cũng là nữ nhân? kia càng không cần sợ. Ngươi gắng phải chạm ta làm gì? Không hề gì, ta là không tin cái này tà. Cầm thở hổn hển nói. Ta cũng không tin, ta chẳng những muốn bão. Ôm, ngươi, còn muốn hôn ngươi một cái, nhìn ngươi đem ta giết. Nói cũng không nhìn cái cổ bên trên đao cứng rắn đè xuống thân thể ôm băng chỉ tà thân tại hắn trên mặt. Băng chỉ tà vi khẽ cao mày, đao đã để ở một bên. Cầm nhìn thấy bản thân thủ đoạn được thừa dịp nằm ở hắn trên người cười đắc ý nói. Thế nào, còn cô phải bị ta đụng, còn bị ta hôn một cái, ngươi cũng không giết ta thôi. Băng chỉ tà bất đắc dĩ đem đầu khuynh hướng một bên, nói. Ngươi bao lớn, rất ưa thích làm loại sự tình này sao? 12 tuổi, cầm sững sờ, này mới phát hiện bản thân vừa rồi làm cái gì, sợ tới mức lập tức theo băng chỉ tà trên người đứng lên, liên tục lui về sau, thối lui đến giường chiếu vùng ven, đụng vào hộ ngăn đón bên trên nghiêng người té xuống. Băng chỉ tà cũng không nhìn hắn rơi thế nào, hắn biết như vậy quang không chết hắn. Mấy cái này động tĩnh đến là bà, nắm, dưới phô lạc cứu tỉnh, tạp lạc nhi, ngươi nằm ở trên mặt đất làm gì? Không, không hề gì. Cầm xoa bối, rời, thuộc, từ dưới đất bò dậy đến, đi ngủ theo giường bên trên té xuống. Lạc khì khì một cái nở nụ cười. Ngươi như thế nào ngủ, cái này cũng có thể té xuống. Ngủ không ngon liền ngủ đến Duy Ân giường bên trên, dù sao hắn hiện tại cũng không tại, đến lúc đó hắn quay về, ngươi lại cùng hắn thương lượng đổi một cái giường. Cầm bận bịu phất tay nói, không cần, cảm ơn, quấy rầy ngươi đi ngủ xấu hổ, ngươi ngủ đi ta sẽ hảo hảo ngủ. Lạc nằm xuống, chẳng được bao lâu lại ngồi dậy. Ngươi làm gì? Cầm vừa định lại leo đến băng chỉ tà giường đi lên. Lạc sững sờ một chút, bà ta bắt đầu uống chén nước. Ta giúp ngươi đào, ngã, cầm tìm được hắn cái chén, cho hắn rót một chén nước đá. Tạ, cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc uống một hớp nước, phát hiện cầm còn đang nhìn bản thân, hỏi. Ngươi làm sao vậy, như thế nào còn không ngủ? Cầm cười nhẹ một tiếng, giúp ngươi rót nước nha. Cảm ơn, Lạc cảm thấy không hiểu ra sao cả bà. Nắm, cái chén cấp hắn, nhưng đầu khốn muốn chết cũng không tưởng. Nghĩ, nhiều như vậy, cầm thấy hắn thật sự đang ngủ, mới lại bay lên băng chỉ tà giường, tiến vào chăn bên trong. Ngươi lại bên trên tới làm gì? Cầm nói, ngươi đáp ứng ta với ngươi cùng một chỗ ngủ. Băng chỉ tà nói, ta khi nào thì đáp ứng rồi? Vừa rồi nha, ta vừa rồi tiến vào ngươi chăn thời điểm ngươi không phủ nhận, không phải là đáp ứng rồi. Ngươi, băng chỉ tà than thở một tiếng, không muốn bởi vì chuyện này cùng hắn nháo đi xuống. Ngươi thích ngủ thì ngủ đi, đừng quấy rầy ta là được. Ân, cầm hì hì cười, dùng phong ma pháp bả. Nắm, bản thân gối đầu lấy tới gối lên đầu dưới ôm hắn đi ngủ. Băng chỉ tà âm thầm liếc hắn liếc mắt thầm nghĩ. Bốc đồng thất thường ra hỏa, bị tật phong làm hư. Ngươi không biết a, đã từng có cái nữ đối với ta đã làm ngươi bây giờ đồng dạng sự, hắn hiện tại sống không bằng chết cách chương.